Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 443 nhé. Sorry anh em bởi vì cái bản dịch nó hơi chậm một chút nên mình ra nó chậm. Bộ này rất khó và cái bản dịch anh em dịch giả cũng khá là khó khăn. Và bây giờ thì xin mời anh em đến với diễn biến tập 443 nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Trần Bình An từ thế đứng chuyển sang một tư thế ngồi, lơ lửng kỳ lạ. Nhờ khí cơ của kiếm tiên liên kết nên có thể ngồi vững, nhưng mà tuyệt đối không phải là sự tâm ý tương thông của kiếm tu khi ngự kiếm. Thứ cảnh giới mà người ta thường nói là kiếm tiên, giống như là kết nối động thiên. Đó là một tư thế ngồi ở trong bộ Hám Sơn Quyền, gọi là tọa trụ, hay còn gọi được biết đến là tọa thi. Bởi vì trong quyền phổ có ghi, thần linh thượng cổ chiếm giữ thiên đình ở trong tư thế tọa thi. Trần Bình An có thể ngự kiếm, du ngoạn, thực ra chỉ là đứng trên kiếm tiên mà thôi, chịu đựng cơn gió mạnh thổi qua. Ngoài việc cơ thể hắn đặc biệt rắn chắc, còn nhờ vào tư thế ngồi bất động vững như núi này. Thôi Thành từng nói, quyền trụ là cứng nhắc, không phải là phương pháp cao minh, mà tất cả phụ thuộc vào tâm cảnh của người luyện quyền. Liệu có thể sinh ra khí phách và nuôi dưỡng thế trận hay không? Một tư thế quyền đơn giản cũng có thể dẫn thẳng đến đỉnh cao võ đạo. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, kiếm khách áo xanh ngồi trên thanh kiếm tiên. Người và kiếm, kiếm và tâm, trong sáng rực rỡ. Trời tờ mờ sáng. Ở bên ngoài cổng thành quận Yên Chi của Thải Y Quốc, một nhóm hào kiệt giang hồ du hành xa, cưỡi ngựa chờ lệnh mở cổng. Trong đó một vị võ lâm danh túc nổi tiếng của Sơ Thủy Quốc ngồi trên lưng ngựa. Bàn tay chậm rãi vuốt về một khối ngọc, nhàn nhã, không có chuyện gì làm. Hắn ta quan sát xung quanh, thấy từ xa một thanh niên giang hồ phong trần mệt mỏi bước tới. Dáng vẻ thanh niên trông rệu rã, nhưng ánh mắt vẫn sáng, không mở đục. Lão nhân thầm nghĩ, thanh niên này hẳn là một người biết luyện võ, nhưng mà nhìn bước chân thì có lẽ công phu cũng không cao. Sau đó lão lại quay ánh mắt liếc qua người phụ nhân và thiếu nữ. Tiếc rằng phần lớn đều là dân dã, da rẻ khô khan, nhan sắc bình thường. Lão hơi thất vọng, chỉ hy vọng rằng khi vào thành, đám phụ nhân của quận Yên Trì không giống như vậy. Thanh niên áo xanh liếc nhìn đám đông bên ngoài cổng thành, sau đó tiến thẳng tới một quán ăn sáng. Dù quán không có ghế ngồi, hắn vẫn gọi một phần bánh, dầu, đường trắng và một bát cháo gạo trắng. Nhưng mà khi thấy trường kiếm ở sau lưng của khách nhân, lão đành nuốt lời lại, nhún nhường vì biết đó là người giang hồ. Sau khi thanh toán, thanh niên hiệp khách ngồi xổm ở bên lề đường, vừa ăn bánh vừa uống cháo, xem như giải quyết xong bữa ăn sáng. Hắn ăn uống rất chậm rãi. Khi trở lại bắt đũa cho chủ quán, cổng thành đã được mở, hắn liền đứng bên lề đường chờ đợi. Lão nhân cất khối ngọc dương chi ở trong tay, liếc nhìn thanh niên kia một lần nữa, rồi mỉm cười tự mãn. Lão nghĩ, khi còn bằng tuổi hắn, mình cũng không đến nỗi thảm như thế này. Trần Bình An không có để ý đến ánh mắt dò xét của lão nhân kia, cứ thế theo dòng người nộp quan điệp để vào thành. Không phải Trần Bình An không muốn cưỡi kiếm về căn nhà, mà thực sự là do đã kiệt sức. Từ quận Yên Trì đến Mông Lung Sơn rồi trở lại, nếu còn cố gắng nữa thì chẳng khác nào thay vì luyện khổ công ngồi thiền, lại biến thành một cái xác từ trên trời rơi xuống. Dù rằng kiểu ngồi thiền này có lợi cho hồn phách, nhưng thân thể lại tổn hao, nguyên khí suy giảm, chẳng khác nào đổ nước đầy bình cho tới khi vỡ nát. Tuy vậy sau này việc ngồi thiền cưỡi kiếm du hành xa là một cách hay. Nhưng mà cách này chỉ có thể áp dụng ở Bảo Bình Châu, còn nếu đến Bắc Cầu Lô Châu, nơi có vô số kiếm tu, thì chưa chắc đã được. Vì ở đó là người chỉ cần một lý do nhỏ nhặt, thậm chí là rất nực cười thì cũng đủ để ra tay đánh nhau cho đến chết. Trần Bình An không vội vẽ, không vội về thẳng nhà của ngư ông tiên sinh kia, mà là trước tiên đi đến hiệu, đến điện Thành Hoàng. Tuy nhiên khi đến nơi, mới biết vị Thành Hoàng cũ đã được thay bằng người khác, không còn là Thành Hoàng kim thân Thẩm lão già nữa. Trần Bình An khẽ thở dài. Điều này không phải do triều đình Thải Y Quốc bội bạc, chỉ là quận Yên Chi là cần có người mới kế nhiệm, đảm nhiệm việc cai quản sông núi trong quận khi kim thân Thẩm Ôn đã tan biến. Trần Bình An không bước vào điện, mà theo con đường xưa đi đến một miếu thổ địa nhỏ, hẻo lánh. Miếu rất nhỏ, không có người trông coi. Nếu có ai đến đây cầu nguyện cũng phải tự mang theo hương khói. Năm xưa cũng lại tại nơi đây, Trần Bình An đã có cuộc chia tay cuối cùng với Thành Hoàng quận Yên Chi, Thẩm Ôn. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi bước qua ngưỡng cửa. Thấy xung quanh không có ai, liền lấy ra ba nén hương từ trong hộp nhỏ. Hương này có mùi thơm nhẹ, là thứ hương thực sự của núi non. Đừng nói là đuổi muỗi, ngay cả trong những nơi đông đúc, nó cũng có thể xua đuổi tà khí. Khi xưa tại miếu thủy thần Thanh Loan Quốc, ở trên đường tới Sư Tử Viên, người tặng hương này đã đuổi theo bọn Trần Bình An, rồi đưa cho một ống hương trúc do miếu thủy thần tặng. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện có đến 24 nén hương, nước quý giá ở bên trong. Lần này xuống núi, phần nén hương để lại ở trên Lạc Phách Sơn, chỉ mang theo 3 nén để phòng khi cần dùng. Không ngờ lại phải dùng sớm như vậy, dâng hương ở đây cũng không phạm kiêng kỵ gì. Vì giữa thần thánh sông núi, tại các nơi như là Điện Thành Hoàng hay là Văn Võ Miếu, thì hương núi hay là hương nước đều có thể dùng được. Trần Bình An nhẹ nhàng vuốt đầu nén hương, hương tự cháy mà không cần được. Hắn đứng yên, giờ ba nén hương qua đầu, lầm nhầm nói lời trong lòng. Cuối cùng hắn cắm ba nén hương vào trước lưu đồng, nhắm mắt lại một lúc rồi mới quay người rời đi. Trở lại căn nhà nhỏ ở trong ngõ, Trần Bình An lại gõ cửa. Lần này mở cửa không phải là Triệu Thụ Hạ, mà là Triệu Loan. Khi thấy Trần Bình An, đôi mắt thiếu nữ lóe lên, như biết nói. Ngư ông tiên sinh Ngô Thạc Văn và Triệu Thụ Hạ đứng bên cạnh bức bình phong ở trong sân. Trần Bình An sau khi đã ở bên cạnh Bùi Tiền và tiểu cô nương mặc váy hồng quá lâu, định giơ tay xoa đầu tiểu cô nương để ứng phó, nhưng mà rồi chợt nhớ ra rằng Loan Loan đã là một thiếu nữ. Hắn chỉ cười nói, mọi chuyện ổn rồi, các tu sĩ Mông Lung Sơn cũng biết lý lẽ. Loan Loan, sau này cứ ở bên sư phụ mà yên tâm tu luyện. Triệu Thụ Hạ lén nắm tay lại, biểu lộ sự mừng rỡ. Quả nhiên Trần tiên sinh người đã dạy võ công cho ta, đúng là không gì không làm được. Dù trong lòng Ngô Thạc Văn có nhiều nghi vấn, nhưng mà không tiện hỏi ngay trước mặt hai đứa nhỏ. Lão chỉ mỉm cười gật đầu chào Trần Bình An, sau đó cùng nhau trở về hậu viện. Lần này Triệu Thụ Hạ và Triệu Đoan vẫn uống trà để chậm chậm bồi dưỡng hồn phách. Còn Trần Bình An thì lấy ra hai bình rượu ô đề cùng ngư ông tiên sinh mỗi người một bình. Ngô Thạc Văn tiếc nuôi nói, tiếc là Loan Loan và Thụ Hạ còn quá nhỏ, chưa thể uống rượu. Ngô Thạc Văn chỉ uống một ngụm rồi tiếc rẻ không muốn uống thêm, cười bảo, ta sẽ giữ lại, đợi khi hai đứa lớn lên, đến lúc đó uống rượu hợp với hoàn cảnh, ta sẽ mang ra. Trần Bình An vội lấy thêm một bình rượu ô đề nữa, đứng lên mặt trước mặt Ngô Thạc Văn, bất lực nói, Ngô tiên sinh đúng là giỏi, vờ vĩnh để được uống rượu, không cần tiếc, ta vẫn còn rượu. Ngô Thạc Văn không hề khách giáo, vừa uống rượu của Trần Bình An, vừa nói không chút ngượng miệng. Trần công tử, đừng có dùng bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử nhé. Trần Bình An giơ bình rượu lên, Ngô Thạc Văn cũng làm theo, coi như là hai người đã cùng ly, rồi mỗi người uống một ngụm. Trần Bình An không định nói rõ chi tiết chuyến đi đến Mông Lung Sơn, nhưng mà nhìn về phía ngự ông tiên sinh đang trong tâm trạng vui, nhẹ giọng nói, Ngô tiên sinh, chuyện ở Mông Lung Sơn đã hoàn toàn kết thúc, nếu vẫn lo lắng thì có thể đi du hành xa một chút, ngắm nhìn sông núi các nước cũng chẳng sao. Dù gì Thụ Hạ và Loan Loan bây giờ cũng đã đến lúc cần mở rộng tầm mắt, trải nghiệm giang hồ thêm một chút, dù chỉ là để tích lũy kinh nghiệm cũng là điều tốt. Ngô Thạc Văn gật đầu, được. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu nhỏ, khuôn mặt mang theo nụ cười, cùng Ngô Thạc Văn tán gẫu chuyện thường nhật, hỏi thăm về tình hình triều đình và giang hồ Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc. Thỉnh thoảng là hắn nhìn thoáng qua thiếu niên có vẻ thèm thuồng rượu ngon, và thiếu nữ thỉnh thoảng liếc nhìn trộm mình. Lòng Trần Bình An thấy yên bình, như là cây thước đã được cân bằng trở lại, từ hai đầu trở về trung điểm. Thực ra ngay từ lần đầu ở trong nhà, việc Triệu Thụ Hạ uống trà rất tự nhiên, không hề gò bó hay xa lạ, thể hiện rõ hắn đã quen với việc này. đó chính là điều khiến Trần Bình An khâm phục Ngô Thạc Văn nhất. Triệu Đoàn có tư chất tu hành, điều này đã khiến cho nàng khác xa với Triệu Thủ Hạ. Hơn nữa tài năng tu hành của nàng là xuất sắc, điều này có nghĩa rằng theo lẽ thường, thiếu nữ Triệu Loan, người từng được Triệu Thủ Hạ bảo vệ hết mình, chỉ trong vài năm sẽ vượt ra. Đến mức Triệu Thủ Hạ với tài năng luyện quyền đơn thuần cũng khó mà theo kịp bóng lưng của nàng. Ngô Thạc Văn hắn rất hiểu rõ điều này, nhưng mà thứ trà tiên tiêu tốn tiền thần tiên này vẫn được chia đều, không hề có sự phân biệt giữa Triệu Loan và Triệu Thủ Hạ, không có thiên vị, không có thứ bậc. Đây không chỉ là đối xử như là đệ tử thân truyền, mà như nuôi dạy con cái của mình. Nói một cách khó nghe, nhiều gia đình còn chưa chắc đối xử công bằng như thế với chính con cái của họ. Trần Bình An nghĩ rằng vị lão nho này dù tu vi không cao, nhưng mà đúng là hiện thân của một bậc quân tử chân chính. Chính vì vậy hắn cũng đã dám tặng nhiều rượu ô đề. Chính vì vậy hắn cũng không dám tặng nhiều rượu ô đề. Nhưng mà việc định làm từ trước hắn cũng suy nghĩ lại rất nhiều. Ví dụ như sau này liệu có nên cho Triệu Loan tiền thần tiên trên con đường tu hành hay không? Nếu có thì phải cho như thế nào? Bao nhiêu là đủ? Liệu Ngô tiên sinh có nhận hay không? Nếu tiếp nhận, làm sao để lão không thấy áy náy ở trong lòng? Cứ nghĩ ngợi quanh co, Trần Bình An cũng tự thấy như là Mã Đốc Nghi đã nói, làm việc quá không dứt khoát chỉ là tạm thời chưa sửa được. Trần Bình An bỗng nhiên nói lời xin lỗi. Ngô tiên sinh, ta có chuyện phải báo với mọi người. Có lẽ hôm nay ta sẽ dạy thủ hạ thêm vài bài quyền, nhưng mà muộn nhất là trước giờ giới nghiêm, ta sẽ phải lên đường đến Sơ Thủy Quốc. Đi vội nên dù Ngô tiên sinh có dự định du ngoạn Sơ Thủy Quốc trước, chúng ta cũng không thể ở cùng đi cùng được. Ngô Thạc Văn gật đầu. Trên con đường tu hành, không nên để hồng trần làm lỡ làng quá nhiều. Đây không phải lời chê bai mà thực sự là chân lý. Trần Bình An đứng dậy, vừa xắn tay áo, vừa nói với Triệu Thủ Hạ. Đi nào, ra sân, ta sẽ dạy ngươi một khẩu quyết luyện khí, một thế đứng, một bộ quyền pháp. Chỉ có ba thứ này, đừng có chê ít nha. Ngô Thạc Văn vì muốn tránh gây hiểu lầm, bởi vì dù là khẩu quyết luyện quyền hay là tu hành, ngay cả giữa đồng môn cũng không nên nghe lén. Hắn định kéo Triệu Loan ra ngoài, nhưng mà thiếu nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, ngày thường lại không muốn rời đi. Lão tiên sinh hơi bối rối. Trần Bình An cũng nhận ra tình hình trong nhà, do dự một chút rồi cười nói. Không sao, nghe lén cũng không sao, nhưng mà ta nhắc nhở tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, chỉ bốn người chúng ta biết mà thôi. Ngô Thạc Văn thở dài lắc đầu, rồi một mình rời đi. Triệu Loan chống hai tay lên má, ngồi bên thềm cửa nhẹ giọng nói. Trần tiên sinh, ngươi chỉ cần nói khẩu quyết cho ca ca ta là được, ta sẽ không nghe lén đâu, chỉ nhìn các ngươi luyện quyền thôi. Trần Bình An thực sự là lo lắng rằng khẩu quyết của kiếm khí thập bát đình sẽ xung đột với pháp môn hiện tại của Triệu Loan, nên đã dùng cách truyền âm của võ giả để truyền khẩu quyết cho Triệu Thụ Hạ. Sau khi lặp lại ba lần và thấy Triệu Thụ Hạ gật đầu nói rằng mình đã nhớ kỹ, Trần Bình An mới bắt đầu dạy thiếu niên một thế đứng, kiếm lô lập trụ, cùng với một bộ quyền pháp mới mang tên là Trùng Thu Giáo Đại Long, kết hợp với ý thức của Chu Liễm trong viên hình ý, cùng với lục bộ tẩu thung. Đây là điều những nền tảng căn bản trong võ học, dù có luyện quyền nhiều đến đâu thì không bao giờ là đủ. Với Ngô tiên sinh ở bên giám sát, Trần Bình An tin rằng Triệu Thụ Hạ sẽ không bị luyện võ đến mức tổn hại đến thân thể. Trần Bình An không chỉ đích thân biểu diễn thế đứng và quyền pháp, mà còn kiên nhẫn giải thích cho Triệu Thụ Hạ từng bước một. Hắn chia nhỏ từng động tác, giải thích từng câu một, sau đó thu lại và nói rõ mục đích tổng quát của từng thế đứng về quyền pháp. Cuối cùng hắn mới giảng giải những huyền diệu ẩn giấu bên trong, từng chút một, trình tự rõ ràng. Nếu có điều gì Triệu Thụ Hạ chưa hiểu, Trần Bình An sẽ tỉ mỉ nhắc lại và giảng giải kỹ lưỡng. Triệu Thủ Hạ không hề ngốc, rõ ràng hắn khá hơn Tăng Dịch rất nhiều. Tăng Dịch khờ khạo đến mức đã khiến một người kiên nhẫn như Trần Bình An cũng phải gật gãi đầu, hận không thể học theo cách đút quyền của lão già trên lầu trúc. Không hiểu sao, một quyền giúp mở mang chưa đủ sao, thì thêm một quyền nữa. Triệu Loan ngồi đó chống cằm nhìn hai người trong sân, ở trên môi hiện rõ một nụ cười. Trên con đường tu hành, dù là nàng hay là ca ca Triệu Thủ Hạ, sư phụ đều giống nhau, đều phải đối mặt với nhiều phiền muộn. Ví dụ như nàng luôn sợ những ánh mắt của người ngoài. Thực ra nàng rất nhút nhát, hay như là ca ca. Khi gặp những người đồng trang lứa tu hành, hắn cũng thường ganh tị và cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù hắn cố giấu nhưng vẫn không giấu nổi. Sư phụ cũng vì hay ngồi thở thẫn thờ một mình, lo lắng về cơm áo gạo tiền, đau đầu về công việc của gia tộc. Triệu Loan cảm thấy mình không còn là một tiểu cô nương ngây thơ nữa. Phía bên kia sân, Trần Tiên Sinh, người có vẻ giống một văn nhân hơn xưa, vẫn sắn tay áo truyền dạy quyền pháp cho ca ca. Khi hắn bước vào qua thế đứng hoặc là bày ra bộ quyền pháp, thì trong mắt của nàng, hình ảnh đó chẳng khác gì là việc cưỡi kiếm du hành trước kia. Nhưng mà từ sau khi gặp lại Trần Tiên Sinh, rõ ràng hắn vẫn coi nàng là một đứa trẻ. Điều này khiến cho nàng vừa vui, vừa có chút không vui. Bữa trưa do Triệu thủ hạ nấu, Trần Bình An cũng giúp một tay. Sư phụ nói một câu trách móc Trần Tiên Sinh rằng: quân tử nên xa chuyện bếp núc, nhưng mà cơm thì không ăn ít, rượu cũng uống nhiều đến mức mặt đỏ gay rồi. Buổi chiều Trần Tiên Sinh vẫn kiên nhẫn luyện quyền của mấy ca ca, diễn dài hết lần này đến lần khác. Gần đến hoàng hôn, Trần Bình An nhìn bầu trời mỉm cười với Triệu thủ hạ, nói: được rồi, đến đây thôi. Hãy nhớ rằng 6 bước lập trụ không được lơ là, cố gắng mỗi ngày đánh đủ 500.000 quyền, làm theo cách ta đã nói. Trước khi xuất quyền, phải bày thế đứng trước đã. Nếu thấy có chút gì đó không đúng, đừng xuất quyền lập thung. Sau khi mệt mỏi, hãy luyện thế kiếm, kiếm lô lập thung, theo khẩu quyết mà ta đã dạy. Cả hai ta đều ngu ngốc. Nếu cứ kiên trì luyện theo cách ngu ngốc này, rồi sẽ có ngày ngươi cảm nhận được là linh quang bừng sáng. Dù ngày đó đến muộn thì cũng đừng có nóng vội. Trần Bình An hạ ống tay áo, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu thụ hạ nói: được rồi, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi. Triệu thụ hạ lau mồ hôi ở trên trán. Triệu Loan đã đứng dậy từ lúc nào? Trần Bình An nói: ta vào nói chuyện với Ngô tiên sinh một chút, sau đó sẽ lên đường. Tìm đến Ngô Thạc Văn, người đang luyện chữ ở trong nhà, Trần Bình An thở dài định nói thực, nhưng mà khi đến nơi thì những gì đã chuẩn bị kỹ trong đầu đã không có tác dụng. Ngô tiên sinh, Loan Loan là đệ tử của người, đúng ra ta không nên can thiệp, nhưng mà Loan Loan hiện tại đang ở giai đoạn quan trọng của việc tu hành. Với tu sĩ, sớm ngày đạt đến cảnh giới động phủ là chuyện vô cùng tốt, vì vậy ta đã chuẩn bị một ít tiền thần tiên. Ngô Thạc Văn chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Trần Bình An đành cứng rắn nói: ta còn vài lá phù lục, định tặng làm quà chia tay. Ngoài ra còn có một bản sao của cuốn Kiếm Thuật Chính Kinh, cùng với một thanh pháp kiếm mua từ tiệm tiên gia tên là Cử Hoàng. Đương nhiên là hàng nhái, phẩm chất không được cao lắm, coi như là để Triệu thụ hạ dùng phòng thân. Chỉ đặc biệt luyện kiếm của thụ hạ, ta hy vọng Ngô tiên sinh có thể giúp trông coi. Khi nào thấy hắn luyện quyền đã đủ vững, thì hãy đưa cuốn Kiếm Thuật Chính Kinh và thanh kiếm Cử Hoàng cho thụ hạ. Thực lòng mà nói, nếu Ngô tiên sinh đồng ý, ta muốn nhận thụ hạ làm đệ tử ký danh. Sau này nếu có duyên, thụ hạ bằng lòng và Ngô tiên sinh không phản đối, ta sẽ chính thức nhận hắn làm đệ tử. Ngô Thạc Văn giơ tay ra hiệu cho Trần Bình An ngồi xuống. Chờ khen đã yên vị, lão mới mỉm cười nói: sao, sợ ta không dám nhận quà sao? Người xem nhẹ vị trí của thụ hạ và Loan Loan trong lòng ta rồi sao? Ngô Thạc Văn thở dài cảm thán: thụ hạ thì dễ, không cần ta làm nhiều. Thực ra ta cũng chẳng làm gì được nhiều, nên người sẵn sàng thu nhận hắn làm đệ tử ký danh, sau vài năm nữa sẽ quyết định cho thu nhận chính thức hay không. Điều đó là một may mắn lớn đối với thủ hạ, ta không có gì phản đối cả. Nhưng mà nói thực, việc dạy dỗ Loan Loan thì ta gặp khó khăn lắm. Người bảo một văn tiền làm khó anh hùng, quả là không sai. Ta không phải là muốn kể công hay là than khổ, nhưng mà mấy năm qua để không làm chậm trễ con đường tu hành của Loan Loan, ta đã phải vươn tay vay mượn bằng hữu ở trên núi không ít lần. Lão tiên sinh cười khổ, rồi bật cười ha hả nói: nói cho người biết chuyện nhà mình, vậy là giờ có thể yên tâm tặng ta tiền thần tiên rồi đúng không? Tặng nhiều cũng không sao, ta già rồi, không còn sức đánh đấm nữa. Nhưng mà mang thêm vài đồng tiền thần tiên này cũng không phải là chuyện khó. Trần Bình An lấy ra bản sao của cuốn Kiếm Thuật Chính Kinh, một tay kiếm cừu hoặc một thanh kiếm cừu hoàng, 3 lá phù lục màu vàng, rồi rút ra một ít tiền thần tiên nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngô Thạc Văn ban đầu vẫn cười vút râu, nhưng mà khi nhìn kỹ số tiền thần tiên đó, lão im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được hỏi: ngươi mở tiền trang trên núi sao? Tiền tiểu thư cũng đi thôi, sao còn có cả 3 đồng tiền cốc vũ? Trần Bình An ngỡ ngàng: như vậy còn ít sao? Ngươi thực muốn ta đập nồi bán sắt sao? Ngô Thạc Văn cười khổ, không ngờ Trần Bình An lại giở trò như vậy. Lão chọn 3 đồng tiền cốc vũ rồi kiên quyết nói: cầm lại đi, cái này không được. Sau này nếu Loan Loan đạt tới động phủ cảnh, ngươi tặng thêm mấy đồng nữa, ta không ngăn cản, nhưng mà giờ thì không được. Trần Bình An cũng không cố nài nỉ. Hắn thu lại 3 đồng tiền cốc vũ, vốn được xem như là để dành quý giá cho lần xuống núi này, rồi chắp tay cáo từ. Ngô tiên sinh không cần tiễn nữa. Ngô Thạc Văn đứng dậy nói, thôi thì ta tiễn ngươi ra đến cửa, ít ra cũng phải giữ phép tắc này chứ. Ra khỏi phòng đến sân, Triệu Đoàn đã cầm sẵn chiếc nón của Trần Bình An. Triệu Thu Hạ cười nói, ta và Đoàn Đoàn sẽ tiễn Trần tiên sinh đến cổng thành. Trần Bình An nhận lấy chiếc nón, lắc đầu nói, không cần, ta định đi nhanh cho kịp được. Triệu Thu Hạ gãi đầu. Đoàn Đoàn rụt rè nói, vậy tiễn đến cổng nhà thôi. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Ngô Thạc Văn quay lại phòng, nhìn vật phẩm và số tiền thần tiên ở trên bàn, lắc đầu cười, chỉ thấy thật khó tin. Nhưng mà khi lão nhìn thấy 3 lá phù lục vàng thì chợt hiểu. Vẫn là người năm xưa, chỉ là từ thiếu niên mà đã thành thanh niên mà thôi. Ngô Thạc Văn vuốt râu cười. Nhờ Loan Loan, ta cuối cùng cũng được thấy quá 1 đồng tiền cốc vũ ở trong đời này. Bên ngoài nhà, Trần Bình An đội chiếc nón lên, chuẩn bị cưỡi kiếm rời đi, hướng đến kiếm thủy Sơn Trang ở Sơ Thủy Quốc, nơi hắn còn nợ 1 bữa lầu. Triệu Thu Hạ không có biểu hiện gì quá đau buồn trước cuộc chia ly. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thiếu nữ không nói 1 lời. Triệu Thu Hạ dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nói về sẽ về trước để Loan Loan tự mình nói lời từ biệt với Trần tiên sinh. Trần Bình An chỉ biết cười khổ. Thằng nhóc này thông minh thật đấy, nhưng có lẽ là dùng sai chỗ rồi. Triệu Loan cúi đầu. Cứ như thế không nói lời nào thì cuộc chia ly sẽ không xảy ra. Trần Bình An ngập ngừng 1 chút, rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng, gọi 1 tiếng. Loan Loan. Triệu Loan ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng. Trần Bình An không có ngốc. Ánh mắt nàng khi nhìn mình đã có gì đó khác biệt. Đôi khi cái cảm xúc thích dù không nói ra, nhưng mà vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Vì vậy Trần Bình An suy nghĩ 1 lúc, nhẹ giọng nói. Loan Loan, ta muốn nói với ngươi vài lời từ tận đáy lòng, coi như 1 lời hứa nhỏ giữa chúng ta, có được không? Triệu Loan có chút hoảng hốt, nhưng mà lại có chút mong đợi. Trần Bình An cười nói, ngươi thích ta có đúng không? Triệu Loan mặt lập tức đỏ bừng. Trần Bình An vẫn mỉm cười. Ta cũng thích ngươi, nhưng không giống như ngươi nghĩ. Bởi vì trong lòng ta đã có 1 cô nương mà ta thích rồi. Tuy nhiên bây giờ ngươi vẫn có thể thích ta. Ta nghĩ điều đó không hẳn là sai. Ngươi cứ việc thích Trần Bình An, Trần tiên sinh ở trong lòng của ngươi, không sao hết. Nhưng ta hy vọng rằng sau này khi ngươi lớn hơn 1 chút, có thể là 3 năm, 5 năm, hoặc là lâu hơn, 10 năm chẳng hạn. Và 1 ngày nào đó, nếu ngươi gặp được 1 thiếu niên mà ngươi thực sự cảm thấy tốt, đừng sợ. Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu ngươi phát hiện ra mình thực sự thích người ấy, thì nhất định đừng bỏ lỡ, được chứ? Triệu Loan chớp mắt. Trần Bình An cười nói, được rồi, không nói tức là ngươi đã đồng ý nha. Trần Bình An chỉnh lại chiếc nón, ta đi đây. Kiếm tiên rời vỏ, ngự kiếm mà đi. Triệu Loan ngẩng đầu nhìn, một cái đầu nhỏ lấp ló ở cổng lớn. Chỉ có điều vị thiếu niên không biết rằng sau lưng mình còn có 1 người nữa, và rõ ràng người này có kinh nghiệm hơn nhiều. Lão nho sĩ sớm đã quay lưng lại. Triệu Loan quay đầu vừa hay nhìn thấy bóng lưng của sư phụ và cái đầu của Triệu Thù Hạ. Triệu Loan cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy mặt và nhanh chóng chạy vào trong nhà. Triệu Thù Hạ vừa chạy theo vừa lớn tiếng, Loan Loan, ta thực sự không nghe thấy gì đâu nha, nếu không ta đổi họ theo ngươi. Phía trước vang lên 1 giọng nói, sư phụ thực cũng không nghe không nhìn thấy gì, là đệ tử của nho gia cần phải phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Nhưng mà Thụ Hạ thì chưa chắc đâu nha, sư phụ chính mắt thấy hắn cúi thấp người, còn tai vểnh lên nghe đến nửa ngày đấy. Triệu Thụ Hạ lập tức dừng lại, không 1 chút do dự xoa đầu chạy về phía cổng lớn. Loan Loan mà bị chọc đến nỗi xấu hổ nổi giận thì ra tay chẳng nhẹ chút nào, mà hắn lại không hề đánh trả. Trên biển mây, Trần Bình An lau mồ hôi, chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn cả chuyến đi trên Mông Lung Sơn. Chu Liễm thực đáng ghét, đội nón này có ích gì đâu chứ. Nhưng sau khi oán trách xong, Trần Bình An ngồi thiền, ngồi trên thanh kiếm tiên, nở 1 nụ cười mãn nguyện. Suy cho cùng, Loan Loan vẫn là 1 thiếu nữ, thích 1 người giống như đứa trẻ thích 1 xin kẹo hồ lô hay 1 miếng bánh ngọt thôi. Sự thích ấy không thể nói là không thực, nhưng mà cũng chưa hẳn là tình cảm nam nữ. nhiều hơn có lẽ dựa dẫm, tin tưởng và sự đồng cảm từ lần gặp gỡ Định Mệnh năm xưa. Và việc được thích như vậy, thuần khiết trong sáng, có gì là không tốt đâu. Dù sau này nếu không có được thích nữa, thiếu nữ có được người trong lòng thực sự, thì đó cũng là một điều đẹp đẽ khác. Trần Bình An cười lớn. Đi thôi, đến nơi cao hơn nào. Thanh kiếm tiền dưới chân bất ngờ lao xuống một cách nhanh chóng. Trên con đường núi hoang dã, nằm ở biên giới Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, một thanh niên áo xanh bước đi chậm rãi. Trên đường mang theo một chiếc dương trúc lớn, tay cầm một cây gậy leo núi thô sơ chặt vội, đã đi bộ hơn trăm dặm đường. Cuối cùng hắn bước vào một ngôi mộ, ngôi cổ tự, đổ nát dưới màn đêm. Ngôi chùa phủ đầy mạng nhện, tượng tứ đại thiên vương của Phật gia vẫn nằm đổ rạp như ngày nào. Và những cơn gió lùa qua hành lang không ngừng thổi vào, tạo nên một bầu không khí u ám rùng rợn. Người trẻ tuổi nhóm lên một đống lửa trại, rồi nhắm mắt lại mơ màng ngủ. Nhưng mà có vẻ lo lắng về những quái vật ma quỷ trong sách vở nên không dám ngủ say. Khoảng quá giờ tí, lại có tiếng oanh oanh yên yến hoan hô cười nói bỗng vang lên từ xa tới gần. Vị thư sinh áo xanh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì lại thể hiện vẻ ngạc nhiên và bối rối. Ngôi cổ tự khá là lớn nên đống lửa cách cổng vào không gần lắm. Có bà nữ tử mặc váy áo rực rỡ, một thiếu nữ tuổi trăng tròn, mắt hạnh mắt tròn, một thượng nữ tử cao giáo búi tóc cao, tầm 20 tuổi, và một phụ nhân đầy đặn, tóc búi bóng mượt. Họ cười đùa với nhau, đặc biệt là phong cảnh ở phía trước của vị nữ phụ nhân, trông rung rinh lạ thường. Cả ba cười nói như bướm bướm bay vào cổ tự. Khi nhìn thấy vị kia đang trợn tròn mắt, họ có chút e dè, thẹn thùng dừng lại, tụ tập thành một nhóm, chậm rãi bước về phía đống lửa và thư sinh. Mỹ phụ có vẻ gan dạ hơn, ngồi xuống đưa tay sửa ấm trước lửa, nhìn thẳng vào người trẻ tuổi kia. Nữ tử cao giáo bên cạnh lạnh lùng nhìn xuống như đang đánh giá xem người trẻ tuổi này có phải là kẻ nguy hiểm hay không. Thiếu nữ mắt lạnh rụt rè nhất đứng nghiêng người, ngón tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn chăm chú đôi giày thêu lộ ra ở dưới gấu váy. Phụ nhân bỗng ngẩng đầu ra, bởi vì vị thư sinh trẻ tuổi bất ngờ cười, dường như là không thể giữ được vẻ giả nghiêm túc ban đầu nữa. Người phụ nữ đầy đặn vẫn đang ngồi, từ trong bộ ngực trắng nõn lộ ra, lấy một chiếc khăn thêu, nhẹ nhàng quạt gió, giọng mềm mại nói. Công tử có nóng không? Ta đột nhiên thấy quần áo trên người mình hơi dày rồi. Trần Bình An vẫn đưa tay sưởi, cười nói. Nếu đã thấy nóng, sao còn ngồi đây sưởi lửa? Phụ nhân bỗng im lặng, sau đó ném một cái nhìn quyến rũ về phía thư sinh đó, cười duyên dáng đến nỗi cả thân người rung lên. Công tử thật biết đùa, chắc hẳn là người hiểu chuyện lắm. Trần Bình An cười nói. Vậy thì cứ cười thêm một chút nữa đi. Thế là mỹ phụ phong tình quyến rũ cười một hồi, nhưng nhanh chóng không cười nổi nữa. Dù vậy bà ta không muốn thua, liếm môi, nhau mắt cười nói. Công tử đúng là tuấn tú, nhìn đã thích, nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng mà không biết có hợp không. Trần Bình An vẫn cười đáp. Đại thẩm thật đã biết đùa. Nụ cười của phụ nhân cứng đờ. Trần Bình An cố ý xuất hiện với diện mạo và tình huống này, lại nhìn ba người họ một lượt, cuối cùng quay sang thiếu nữ ruột rè nhất cười nói. Không cần giấu nữa, ta biết rõ các ngươi rồi, trước đây chúng ta đã gặp nhau. Ba nữ tử, phụ nhân đầy đặn tỏ vẻ mờ mịt và u oán, lấy khăn che lấy ngực. Nữ tử cao giáo nhíu mày, còn thiếu nữ thì vẫn không thể để tâm, tiếp tục e thẹn. Trần Bình An thêm một cành khô vào đống lửa, vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đi giày thêu, không biết nàng là người hay quỷ. Đôi giày thêu và gấu váy của nàng vẫn sạch như mới, dù đã đi qua đường núi. Hắn nhẹ giọng nói. Không nhớ sao? Để ta nhắc nhở ngươi nhé. Khoảng 7 năm trước có 4 người ngoại lai ngồi đúng ở đây. Một đại hiệp râu quai nón, một đạo sĩ trẻ tuổi, một thư sinh nho nhã, một thiếu niên nghèo khó. Sau đó chúng ta lại gặp nhau ở Kiếm Thủy Sơn Trang. Thiếu nữ không còn quay đi nữa, mà đối mặt với Trần Bình An che miệng cười nói. Làm sao mà quên được chứ? Lần đó bọn ta bị các ngươi và Tống lão già khốn kiếp hành hạ thê thảm. Giờ nghĩ lại tim ta vẫn còn đau đây. Các ngươi, cái bọn nam nhân xấu xa, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cứ đánh giết hai tỷ nữ tội nghiệp của ta. Nếu ta không nhìn nhầm, công tử chính là kẻ nhẫn tâm nhất ngày đó, đúng không? Ôi, lớn đến càng tuấn tú nhỉ. Không biết lần này công tử đến đây là vì cái gì? Nàng vừa nói vừa đi vòng quanh đống lửa, giữ khoảng cách với Trần Bình An nói: "Sao nào, đừng nói bây giờ công tử đã biết mùi vị của nữ nhân, bắt đầu cảm thấy chán nha, nên đến đây để thử nghiệm kỹ năng của những hồn ma mỹ nhân chúng ta." Trần Bình An xua tay nói: "Không dám, ta biết phu nhân thích ăn tim gan xào giòn, đặc biệt là người tu hành, vì chúng không có mùi tanh." Trần Bình An liếc nhìn về phía cổng chùa nói: "Xem ra sau khi bị Tống Tiền Bối tế kiếm giết sạch đám quỷ ở dưới trướng, giờ ngươi không còn oai phong như xưa." Thiếu nữ mặt lạnh bĩu môi, dùng chân khẽ đá vào đống lửa. "Nói đi, lần này ngươi dụ chúng ta ra là để làm gì?" Phong xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ.